Chương 2100, 2361 phong ba đang liệt bên trên. Đối với trẻ tuổi thiên tài Lý Húc mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhân sinh ở giữa, là hắc ám nhất một ngày. Phía trước tuế nguyệt ở giữa, hắn thân là La Phù Động ở giữa, nhất trẻ tuổi, thiên phú tối cao, đồng dạng cũng là nhất được sủng ái đệ tử, từ 8 tuổi chính thức tu hành sau đó, hắn vẫn phải chịu sủng ái, từ xưa tới nay chưa từng có ai không phải theo ý tứ của hắn đi, điều này cũng làm cho hắn chính mình cảm giác vô cùng hài lòng. Chỉ là, cái này phía trước tất cả kiêu ngạo, đều ở hôm nay tao ngộ sau đó, hóa thành nát bấy. Đường đường La Phù Động được coi trọng nhất đệ tử, lại bị một đứa 8 tuổi lớn hài tử, đánh bại, hơn nữa, còn ngay mặt của nhiều người như vậy, đè xuống đất, đánh đập một trận, trực tiếp đánh thành đầu heo. Cái này không hề nghi ngờ, là Lý Húc sống 18 năm qua, gặp nhất nhục nhã sự tình, ngày sau hắn miễn là nhớ tới hôm nay tao ngộ, liền muốn phát cuồng nghe được Tô Thanh nói, Hoàng Thiên Hóa lúc này mới hánh nhiên dừng tay, dư a theo ý tứ của hắn, không đánh chết người này, đều xem như là hắn vận khí tốt, đơn giản như vậy liền bỏ qua hắn, thực sự không phải là phong cách của hắn. Chỉ là, sư tỷ đều đã nói như vậy, Hoàng Thiên Hóa cũng không có kiên trì. Mà không có bao lâu thời gian, Hoàng gia nhân mã, mới có san san tới chậm, đến nơi này. Cầm đầu, chính là phía trước đi báo tin người đệ tử kia. Dù hắn biết mình gia công tử thiên phú bất phàm, so với bọn họ những người này đều mạnh hơn, nhưng là khi chứng kiến bất quá là 7-8 tuổi Hoàng Thiên Hóa đem 18 tuổi Lý Húc đánh ngất xỉu ở trên mặt đất, hơn nữa, còn đánh thành một cái đầu heo sau đó, cái này đệ tử trẻ tuổi, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, mà đi theo hắn tới Hoàng gia đệ tử, cũng đều bối rối. Bọn họ biết, Hoàng Thiên Hóa bất hảo, nhưng là lại không nghĩ tới, Hoàng Thiên Hóa đã vậy còn quá lợi hại, đem một cái có đạo hạnh người thanh niên, cho đánh thành cái dạng này. Mấy người các ngươi lo lắng làm cái gì còn không mau đem người này buộc lại mang tới nhà của ta ở giữa Vương Bát Đản, dám ở trên địa bàn của ta dương oai, ta để hắn khai mở nhãn giới Hoàng Thiên Hóa ra khỏi cái này nhất khẩu ác khí, liền lao khí hoành thu nói rằng. Hoàng gia đệ tử ầm ầm xưng phải, sau đó đem cái này khổ 8 đời vận người thanh niên cho trói lại, phía trước bọn họ, đối với cái này cái người thanh niên còn tràn đầy đều là khinh bỉ, mà hiện tại, bọn họ nhưng có chút đồng tình cái này cái người tuổi trẻ. Người này, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chiêu chọc cái này tổ tông, cái này không phải tự tìm khổ sao mà ở cái này không lâu về sau, bọn họ đã ở căn nhà kia bên trong phát hiện bị đánh ngất xỉu đi qua A Huy, đồng thời, cùng nhau đem A Huy dẫn tới. Ở nơi này trong khi hoảng loạn, không có ai chú ý tới cái kia lão buộc, vẻ mặt oán độc nhìn Hoàng Thiên Hóa, sau đó, lặng lẽ xen lẫn trong đám người, rời khỏi nơi này. Xảy ra chuyện lớn như vậy, liền thiếu chủ đều bị người ta tóm lấy, hắn nhất định phải đem chuyện nào lập tức nói cho chính mình chủ nhân, tốt gọi chính mình chủ nhân, làm được quyết định. Đoàn người xem thấy không có gì náo nhiệt, lúc này mới rời khỏi nơi này, mà những cái này thực khách, có ly khai, còn có người, giữ lại, còn có tâm tư người cơ linh, lúc này, mà bắt đầu cùng Lao Tô lôi kéo làm quen. Nghĩ cũng biết, trải qua chuyện lần này, chỉ sợ toàn bộ thành trì ở giữa, không còn có người dám tìm trung thực Lao Tô phiền thoái. Người tổng đúng như vậy, thấy thăng chức sợ, thấy đáy liền đạp. Phía trước Lao Tô không may thời điểm, bọn họ những người này đều nhìn, lại không ai đứng ra cho Lao Tô nói dù cho một câu lời công đạo, mà đều là ôm xem náo nhiệt thái độ. Thế nhưng hiện tại, nhìn Lao Tô dường như trong lúc bất chợt cùng Hoàng gia còn có quan hệ như vậy, bọn họ đối với Lao Tô tâm tư, cũng đều nhiệt thiết. Cái kia từng cái sắc mặt, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy chán ghét. Chỉ bất quá, đây chính là nhân tính, Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì thêm, mà Tô Thanh cùng Hoàng Thiên Hóa, càng là lười cùng những người này giao tiếp. Hai người bọn họ, biệt ly phía trước cái này rất nhiều người, đến rồi hậu viện ở giữa. Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi này hậu viện ở giữa, nghe tiếng bước chân, hắn biết, là của mình hai cái đệ tử tới rồi. Sự tình hôm nay, xử lý không sai, ta đối với các ngươi rất hài lòng. Thiên Biến Hóa, ngươi cũng cùng Na Cha cùng Dương Tiễn nói một tiếng. Sau này nếu như còn dám có đăng đồ tử dám khi dễ các ngươi sư tỷ, các ngươi liền cho ta hung hăng đánh cần phải để bọn họ ghi nhớ thật lâu ngươi yên tâm, xảy ra chuyện gì, ta cho các ngươi bao che. Lâm Thiên Diêu nói lời này, hoàn toàn là nằm ở một tấm chân tình. Hoàng Thiên Hóa mặc dù là một hùng hài tử, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ, biết bảo hộ chính mình sư tỷ, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm giác được rất hài lòng. Hắn hôm nay xuất thủ đánh no đòn cái kia hay là tuổi trẻ thiên tài, Lâm Thiên Diêu ở trong lòng, cũng cười như hoa nở. Hành, dám khi dễ sư tỷ của ta tại sao có thể không thu thập hắn? Hoàng Thiên Hóa vừa mới đến Tô Thanh phân nửa cao, thế nhưng lúc này lại giống như một tiểu đại nhân giống nhau nói rằng. Điều này làm cho Tô Thanh bên trên hơi thêm mấy phần dở khóc dở cười ý tứ hàm xúc. Được rồi, đừng quấn quýt lấy sư tỷ của ngươi, về sau ngươi nếu là không ăn, để cho ngươi sư tỷ gặp được, sư tỷ của ngươi còn có thể xuất thủ thay ta giáo huấn ngươi, ngươi bây giờ không có sự tình, cũng nhanh chút trở về đi. Lâm Thiên Diêu nhìn Hoàng Thiên Hóa liền muốn dẫm lên mặt mũi, còn hăng hái hơn, liền biết không có thể quá cho cái này hùng hài tử hòa nhã, vì vậy, cái này thúc giục Hoàng Thiên Hóa nắm chặt trở về. Sư phụ kia ngươi nhi Hoàng Thiên Hóa tuy là cực kỳ bất hảo, nhưng là lại cùng Na Cha không giống với, dù sao, trải qua chuyện lúc trước sau đó, hắn đã đem Lâm Thiên Diêu chân chính coi là chính mình sư phụ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lời nói, đối với hắn mà nói, chính là thánh chỉ. Ta còn có chuyện, đợi lát nữa sẽ trở về. Lâm Thiên Diêu vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàng Thiên Hóa đầu, cái này Hoàng Thiên Hóa liền nhanh như chớp tiểu chạy ra ngoài. Đứa bé này, thật không thể làm gì được hắn. Tuy là thực lực không tệ, thế nhưng đúng là vẫn còn hài tử tâm tính. Lâm Thiên Diêu âm thầm ở trong lòng lắc đầu, sau đó, lúc này mới nhìn về phía Tô Thanh. Ngươi nói một chút đối với hôm nay chuyện này quan điểm A. Lâm Thiên Diêu đem trước ôn hòa sắc mặt thu vào, đổi lại một bộ nghiêm túc mặt mũi. Đưa tin người đệ tử kia không biết nói láo, chỉ là, nhân ra làm sao biết tìm tới nơi này Tô Thanh xinh đẹp dễ dàng trêu chọc đăng đồ tử mình cũng minh bạch, chỉ là, cái kia người thanh niên, có thể không phải đơn giản các lộ ủy chừa đồ lãng tử. Tô Thanh, mặc dù là nữ hài tử, thế nhưng, của nàng thông minh, để Lâm Thiên Diêu đều vì thế mà choáng váng.